Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học kỳ đầu tiên của đại học đã gần kết thúc rồi. Cả một học kỳ Ninh Hương và Lâm Kiến Đông gặp nhau khá ít trong trường. Khó khăn lắm mới được đi lại như thế. Hai người liền đi dạo trong trường và tùy ý trò chuyện về cuộc sống thường ngày cùng sống trong một khuôn viên trường học. Cho dù không phải chung một khoa nhưng cũng có rất nhiều chuyện để nói. Nói đùa thì cười một cái. Nói đến chuyện xui xẻo thì liền mang theo cảm xúc bực tức. Nói chung cũng là những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, ví dụ như chuyện hôm nay vì nghe nhạc Đặng Lệ Quân bị giáo viên phụ đạo gọi đến văn phòng phê bình. Lâm Kiến Đông nghe thấy Ninh Hương nói xong cả quá trình, bước chân chậm rãi, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn dò hỏi Ninh Hương một câu bằng giọng nói yếu ớt. Em, có phải là đang hẹn hò không? Nghe thấy câu này, Ninh Hương bỗng bật cười một cái và quay đầu qua nhìn Lâm Kiến Đông. Sao đột nhiên lại hỏi như thế chứ? Tất nhiên không có rồi. Thời gian mỗi ngày dùng để học hành và làm công việc thêu thùa còn không đủ thì làm gì rảnh rỗi để hẹn hò chứ? Mặc dù không học chung một khoa nhưng Lâm Kiến Đông cũng biết cái tên Sở Chính Vũ của khoa vật lý lâu lâu lại đến khoa lịch sử tìm Ninh Hương. Chắc chắn lần nào cũng có chuyện. Ví dụ như lần này là đến đưa máy thu thanh và đĩa từ của Đặng Lệ Quân. Im lặng một lúc anh lại nói, nếu như thích hợp thì có thể tìm hiểu đi. Ninh Hương nghiêng đầu nhìn Lâm Kiến Đông một lúc, dường như đang nghĩ ngợi gì đó bèn hỏi. Người anh nói không phải là Sở Chính Vũ đã mượn máy thu thanh cho em đấy chứ? Lâm Kiến Đông cười một cái, không nói năng tỏ vẻ đồng ý. Ninh Hương cũng nở nụ cười, nhìn anh hỏi. Anh nghĩ nhiều rồi, hơn nữa em và cậu ấy thích hợp sao? Thật ra Lâm Kiến Đông không hiểu Sở Chính Vũ, anh quay đầu qua nhìn Ninh Hương. Có thể nói chuyện được. Bất kể ở cùng nhau làm cái gì cũng vui vẻ, cuộc sống có thể trở nên càng ý nghĩa hơn, hẹn hò có lẽ chính là như thế đấy. Ninh Hương quay đầu qua chậm chậm bước lên phía trước, trong lòng của đại đa số người thời nay không hẹn hò vì mục đích kết hôn đều là đồ đều cáng cả, có ai lại hẹn hò vì niềm vui chứ? Người khác không, em cũng không, Lâm Kiến Đông nói tiếp, tất nhiên là bởi vì thích mới hẹn hò, Ninh Hương cười, cũng đã lớn tuổi rồi. Cái gì cũng đã trải qua rồi, còn cái gì mà thích hay không thích nữa chứ? Chẳng qua cũng vì chuyện đó thôi, cũng không còn mười mấy tuổi nữa, thấy đàn ông điển trai liền đỏ mặt và tim đập nhanh. Lâm Kiến Đông không hiểu cái tâm thế bất cần nhìn thấu hồng trần này đến từ đâu, anh chỉ quay đầu qua nhìn cô. Em mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới nhiêu đó tuổi đã trải qua chuyện gì chứ? Tích cực một chút, đừng vì những chuyện quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Vân Mộng Hà Vũ Inh Hương quay đầu qua nhìn vào ánh mắt Lâm Kiến Đông. Không có ảnh hưởng sao? Khi cô hỏi ngược lại câu này thì trong đôi mắt và ngữ điệu cũng không có cảm xúc gì cả. Chỉ có bộ dạng bình thản nhìn thấu chuyện đời. Con người sống cả một đời, rất nhiều chuyện rốt cuộc như thế nào đã sớm nhìn thấy rất rõ ràng. Cô tin trên thế giới này có tình yêu. Tình yêu đúng là mang lại cho con người nhiều niềm vui nhưng cô cũng không giống như độ tuổi mười mấy hai mươi đời thật vậy. Vì cái thứ gọi là tình yêu mà mù quáng choáng váng, làm hao tổn rất nhiều cảm xúc và thời gian không cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình của cô cũng từng có một cuộc hôn nhân, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ sao? Nếu như cô thật sự mười mấy hai mươi tuổi, vẫn còn ngây thơ và ảo tưởng, có lẽ thật sự có khả năng sẽ tin tưởng tình yêu có thể chiến thắng tất cả, nhưng bây giờ cô đã hiểu rất rõ ràng rồi. Tình yêu ở trước mặt hiện thực đến cái ảo ảnh cũng không có. Lâm Kiến Đông không nói gì cả. Cô thu lại ánh mắt và tiếp tục bình thản nói. Cứ lấy Kiều Chính Vũ làm ví dụ đi. Nếu như em và cậu ấy hẹn hò thì vui vẻ được mấy ngày cũng chưa biết. Nhưng em chắc chắn sẽ nói với cậu ấy về tình trạng gia đình của em. Tình trạng em đã từng kết hôn. Anh cảm thấy một người vừa giàu có vừa lớn lên trong một gia đình hạnh phúc như cậu ấy có thể chấp nhận được những chuyện vượt qua khỏi sự tưởng tượng của cậu ấy không? Chỉ cần anh nói ra thì tiếp theo chính là dằn vặt và đau khổ. Những chuyện vượt quá sự hiểu biết này của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy phải tiêu hóa một khoảng thời gian, dằn vặt rất lâu sau mới có thể tiếp nhận cũng là chuyện chưa biết. Giả sử cậu ấy tiêu hóa một khoảng thời gian sau vẫn đón nhận, nhưng anh nghĩ cha mẹ của cậu ấy sẽ chấp nhận sao? Cha mẹ của cậu ấy là cán bộ, là người rất quan trọng mặt mũi. Liệu có thể để con trai của mình và một người xuất thân từ nông thôn, gây gổ với gia đình đến mức rạn nứt, còn hẹn hò với một người phụ nữ từng ly hôn sao? Nếu như cha mẹ của cậu ấy không chấp nhận thì liệu cậu ấy có cãi nhau với gia đình không? Nghĩ kỹ vấn đề này thì không đâu vào đâu cả. Cách Trương